Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1114 Hạ Chim Tần và Hot Chi Hạ. Tuy rằng thông qua xuất kỳ bất ý chiến lược bố cục chiếm trước tay. Nhưng đối diện thống soái tiểu thư nhưng tuyệt không phải nhậm người bài bố mặt hàng. Một cái nho nhỏ chiến thuật cử động liền phản đem Khúc Vân một quân, đột nhập mà đến Ma Ta Thần Quốc. Siêu nhân các chiến sĩ cũng không có lựa chọn đứng vững gót chân vững bước đẩy mạnh bảo thủ sách. Lược, cũng không có ở phát hiện mục tiêu đệ nhất sau bất quá hết thảy mà thẳng đến Khúc Vân mà đến, ở dài. Lữ Sâm suy tính chung, này đó đối sách khẳng định đều sẽ bị âm nhạc ra sự trước hết nghĩ đến. Nếu có thể ở trên chiến trường nhìn thấy Khúc Vân, vậy thuyết minh nàng nhất định sớm đã bị hảo vạn toàn chi sách. Nếu không nàng căn bản không cần lấy thân thiệp hiểm, vì thế, toàn thể đổ bộ giả ở Vân Thường Tiên Phủ xuất hiện trước tiên. Liền chọn dùng tự sát thức xung phong, nhằm phía, Khúc Vân ở ngoài mỗi vị đoàn viên, thống soái ý nghĩ thập phần rõ ràng. Nàng căn bản không trông cậy vào này chi đổ bộ đội có thể độc lập thắng qua chuẩn bị sẵn sàng thả. Có Khúc Vân ở hiện trường chỉ huy Long Ẩn Giới toàn quân. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này duy nhất ý nghĩa ngay từ đầu cũng đã quyết định hào. Vây sát âm nhạc gia cụ thể là như thế nào bố trí thống soái không có khả năng đoán được. Nhưng nàng có thể xác định một chút, đó chính là Khúc Vân nhất định yêu cầu mượn dùng chính mình cùng đoàn thủ túc lực lượng tới thực. Hiện bố cục, đây là hai người giai đoạn trước cách tam đại vũ trụ khoảng cách viễn trình giao phong chung nàng. Sở nhìn thấu đặc điểm, nếu tùy ý âm nhạc ra nắm cái mũi đi. Kia phải đi đổ bộ tác chiến này chi quân chủ lực liền tính là hoàn toàn phế đi. Nàng tin tưởng Khúc Vân tuyệt đối có biện pháp lấy cực nhỏ thương vong đổi lấy hoàn toàn thắng lợi. Bởi vì nếu đồng dạng sự tình phát sinh ở Ma Ta Thần Quốc thủ đô tinh vực. Nàng chính mình cũng có làm được điểm này nắm chắc cho nên dư lại logic liền rất đơn giản. Xuất kỳ bất ý đả kích âm nhạc ra người bên cạnh. Hơn nữa là cái loại này bất kể đại giới không chết không ngừng xung phong. Này đủ để quấy dày nàng nguyên bản hoàn toàn bố cục giải Lữ Sâm bản tính không thể nghi ngờ là thành công, nguyên bản tính toán đẩy mạnh 100 mét thử xem Thủy Vân Thường Tiên Phủ ở phía trước vào không đến. 10 mét sau liền bắt đầu ở Khúc Vân chỉ huy hạ triệt thoái phía sau, ở giữa không ngừng có Long Ẩn. Giới siêu nhân đoàn đội từ hai sườn đối xung phong các chiến sĩ tiến hành giáp công. Ở các tiên tử kiệt sức mà rời khỏi vòng chiến khi. Trên mặt đất đã để lại thật dài một loạt thần quốc chiến sĩ thi thể, bất quá cục diện cũng theo đó. Mở ra. Kế tiếp không ngừng trào ra đổ bộ quân không bao giờ tất ở bố trí tốt bẫy dập chung dần dần bị dẫn. Vào vòng vây, bọn họ giống sóng thần tiến đến trước lữ chuột giống nhau che già măng mọc về phía Vân. Thường Tiên Phủ sở thối lui phương hướng xung phong. Bất luận cái gì che ở con đường này phía trước ngăn chặn giả đều chỉ biết bị không hề nghi ngờ mà. Nghiền vì bột mịn, tại đây thẳng tiến không lùi xung phong thẳng chỉ phương hướng. Vân Thường Tiên Phủ lại hoàn toàn không có biểu hiện ra một tia hoảng loạn. Như là trước đó liền diễn luyện quá vô số lần giống nhau vẫn duy trì cùng quân địch tiên phong an. Toàn khoảng cách vững bước triệt thoái phía sau, thường thường còn có thể chém giết mấy cái tốc độ đặc biệt mau ném ra đại bộ đội đuổi giết giả các. Tiên tử bình tĩnh làm tùy đội hành động kim mặt thần sử cảm thấy cực đại áp lực. Hắn thập phần chật vật mà bị xông vào trước nhất mở đường Cerberus ngậm ở trong miệng. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua dấu ở phế tích chung camera. Để lại mồ hôi lạnh khắc hắn trái tim băng giá chính là. Chiến đấu sớm đã vượt qua trước kia bị Hoắc Mẫn Dương dùng phi đạn tạc hủy quảng trường. Nhưng mà một chung chung tân khởi vật kiến trúc thậm chí thượng ở thi công công trường chung tất cả. Đều bố trí có bẫy dập cùng mai phục. Vô luận thống soái dự đoán chiến lược mục đích là như thế nào? Này dọc theo đường đi thần quốc quân sở trả giá đại giới đều tuyệt đối vượt qua nàng dự tính, đến. Nội âm nhạc ra, nàng có lẽ xác thật bị chỉ hướng các đồng bạn công kích đánh cái trở tay không kịp. Nhưng Vân Thường Tiên Phủ cũng không phải một người đoàn đội, bên trong mỗi một vị tiên tử đều sớm đã trở thành thật đánh thật nhất lưu cường giả, mà đáng sợ nhất. Vẫn là, thế cục rõ ràng ở hướng về âm nhạc ra dự tính phương hướng phát triển. Nhìn 20 phút kim mặt thần sử xem như hoàn toàn minh bạch. Vô luận trước tiên vân thường các quanh thân chiến trường thế cục như thế nào? Âm nhạc gia đều ngay từ đầu liền kế hoạch hảo muốn kéo thần quốc đổ bộ quân dọc theo trước mắt. Tuyến lộ vững bước lui lại, dục luật cũ lực lượng lớn nhất liền ở chỗ nhập cục giả tự thân động cơ. Nếu vô luận như thế nào đều rõ ràng chính mình trước sau là mục tiêu đệ nhất. Như vậy Khúc Vân liền có đến là biện pháp gậy ông đập lưng ông, đại đa số dưới tình huống. Siêu nhân gian chiến đấu đều tiến hành thật sự mau, một chọi một sinh tử quyết đấu thường thường. Phát sinh ở giây lát chi gian, mà trước mắt loại này trên đời hiếm thấy đại quy mô hội chiến. Cũng so phàm nhân gian hỏa lực xung đột muốn càng thêm mãnh liệt cùng ngắn ngủi, thần quốc một. Phương trước sau đem mục tiêu chăm chú vào Khúc Vân trên người. Thông thường tới giảng ở như thế gần gũi truy kích hạ mặc dù nàng đã nhảy duy thành thần chỉ sợ. Cũng chắp cánh khó thoát, nhưng là lệnh người tuyệt vọng chính là này dọc theo đường đi không hề ngăn nghỉ sát khí cùng mai. Phục trước sau giống chí mạng lưu xa đầm lầy giống nhau bám trụ bọn họ xung phong bước chân, loại. Này có lực sử không thượng cảm giác vô lực quả thực làm người nổi điên. Mà ở vào điên cuồng bên cạnh chiến sĩ. Còn lại là hình mà Thượng Điện học phái Pháp sư yêu thích nhất tế phẩm. Đuổi giết đội ngũ chung một ít đoàn trưởng đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận âm nhạc ra vì cái gì? Muốn rút lui Tân Yến Đô thành dân chúng? Này tiểu kẻ điên nào có như vậy hảo tâm quan tâm dân chúng chết sống? Nàng là muốn đem toàn bộ thành thị bố trí thành một tòa sát trận. Dùng để một cái không dư thừa mà đem đặt chân long ẩn dưới địa cầu kẻ xâm lược chôn vùi sạch sẽ a. Nếu hiện trường phàm là có một cái nhìn xa hiểu rộng tướng lãnh chỉ sợ sớm đã nhìn ra trong đó. Huyền cơ, lựa chọn làm đâu chắc đấy biện pháp tan biến rất âm nhạc ra bố cục. Nhưng hiển nhiên đối phương chính là có sẽ không bị tức thời nhìn thấu. Hoặc là mặc dù bị khám phá cũng không có quan chỉ huy có thể ổn định thế cục tự tin, nói như vậy lên. Những cái đó có thể làm được điểm này tướng lãnh, tựa hồ phần lớn đều đã chết ở thanh toán lúc đầu đối nàng tiến hành vây sát hành động chúng. Lại nói tiếp thân là ứng tuyển giả, ở đây mỗi một vị chiến sĩ đều sớm thành thói quen sinh tử có mệnh nhật từ. Thanh toán khách quan quy tắc từ lâu mạt sát bọn họ may mắn tâm lý. Mỗi người đều là ôm đồng quy vô tận tâm tình bước lên chiến trường. Điểm này đối với tín ngưỡng giả mà nói tuyệt đối muốn so vô tin người càng dễ dàng làm được nhưng. Là này cũng không ý nghĩa bọn họ có thể tiếp thu chính mình hy sinh không hề giá trị. Chuyện tới hiện giờ, xung phong trong đội ngũ đã có càng ngày càng nhiều chiến sĩ tỉnh quá vị tới. Bọn họ sở hiểu biết thậm chí tín ngưỡng thống soái tuyệt đối không thể cứ như vậy ngu xuẩn mà bắt. Tay bài lãng phí ở không hề ý nghĩa địch quân. Xong việc mới nhân tự thực hậu quả xấu mà hối hận, nữ nhân kia là chưa bao giờ thất bại quá. Ở đem một chi khuyết thiếu đủ để trường thi ứng biến thiên tài tướng lãnh quân chủ lực hấp tấp thả. Xuống đến một vị kiệt xuất chiến thuật đại sư năm này tháng nọ bố trí tốt bẫy dập chung khi. Nàng tuyệt đối đã đoán trước tới rồi lần này hành động hậu quả, như vậy vấn đề tới. Thống soái nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thật đáng tiếc, này đó xâm lấn địa biểu các chiến sĩ đã vô pháp hoặc là chờ đến chính mình khát cầu đáp án. Đường giao chiến hai bên chung một phương không màng tất cả hướng tới một phương hướng vọt mạnh. Mà một bên khác bao kẹp ở mặt khác tam sườn không ngừng phát ra hỏa lực co rút lại trận tuyến thời. Điểm, từ xung phong diễn biến thành một hồi tàn sát cũng là chuyện sớm hay muộn, ở siêu nhân trong thế giới. Cái này quá trình tổng muốn tới càng mau như vậy một chút. Hết chương.